Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, kiếm chém Âu Dương Phong. Sau đó 3 ngày, Diệp Chân hình như quên mục đích đến của chuyến này, chẳng qua là cùng Hoàng Dược Sư nâng cốc ngôn hoan, tâm tình cho nên, nhưng sau 3 ngày, đang chờ Diệp Chân cùng Hoàng Dược Sư nói đến mục đích thời điểm. Một cái khách không mời mà đến lại là leo lên đào hoa đảo. Đãi kiến cuồng nộ phía dưới, đem cây đào vây khốn mình tháo thành 8 khối thời điểm. Trong miệng còn giống giận, Diệp Chân tiểu nhi, mau mau cho lão phu cút ra đây. Vừa rồi thu nhạc khí 2 người, lập ở một tảng đá lớn phía trên, lại là nhìn Âu Dương Phong kia ở cái kia nổi điên. Hoàng Dược Sư kinh ngạc. Nói, Âu Dương Phong này là hướng về phía Diệp Hiền đệ tới. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, không tệ, Diệp mỗ giết hắn con trai. Nghe vậy Hoàng Dược Sư càng vì hơn kinh ngạc, nói, Âu Dương Phong lại có dòng dõi, người này giấu cũng đủ sâu. Diệp Chân lại là khẽ cười nói, Hoàng huynh muốn hay không cùng dưới ta đi xem một chút. Hoàng Dược Sư gật đầu. Nói, cũng khá, mặc dù là huynh võ công đã không kịp Diệp Hiền đệ, nhưng ở cái này trên đào hoa đảo, Âu Dương Phong này cũng không bay ra khỏi hoa gì lãng. Dứt lời, 2 người một cái lắc mình, nhảy vào vậy sẽ Âu Dương Phong tạm thời khốn trụ trong vòng. Lại là không nhìn Âu Dương Phong một cái, Diệp Chân cầm trong tay 6 trúc, lạnh nhạt nói. Ngươi tìm Diệp mỗ cần làm chuyện gì? Gặp mặt trước nhảy xuống 2 người. Âu Dương Phong một cái thuận lợi nhận ra Hoàng Dược Sư. Lại không biết bên cạnh là người nào. Hiện Diệp Chân tự giới thiệu. Lại là trực tiếp không nói 2 lời. Vận khởi cáp mô công thuận lợi hướng Diệp Chân vỗ đến đây. Trong tay phải, bảo khởi một tiếng vang trầm. Dưới chân hoa đào trong nháy mắt tứ tán, trưởng lực nặng, cộng thêm dưới sự phẫn nộ, một trưởng chi uy lại không được hôm đó thấy hàng long thập bát trưởng. Nhưng sau một khắc, lòng bàn tay khoảng cách Diệp Chân còn kém 3 phần thời điểm. Âu Dương Phong liền ngừng lại, 2 mắt trừng trừng, tưởng thật dọa người rất. Sao? Hay sao? Chẳng qua là phun ra nuốt vào 2 chữ. Âu Dương Phong thuận lợi thu tay lại hướng cái cổ sờ soạng. Nhưng thân thể vừa mới lắc lư, cái cổ ở giữa chợt hiện ra một đầu tơ máu, từ hầu kết bắt đầu, trong nháy mắt xoay quanh cái cổ 1 tuần. Suy, nhìn dưới chân vẫn trào máu không đầu thân thể, Diệp Chân cầm kiếm trong tay buông lỏng, chi tâm kiếm thuận lợi tự động bay vào trong vỏ, biến mất thân hình. Âu Dương Phong này trên đời này cũng coi như cao thủ. Điên sau đó thuận lợi càng đệ nhất thiên hạ. Dùng người này chi huyết khai phong. Cũng là không tính là quá bôi nhọ ngươi. Diệp Chân cũng lạnh nhạt. Nhưng đúng là lần này vẻ đạm nhiên. Lại làm cho trong lòng Hoàng Dược Sư kinh ngạc trống rỗng. Lá, Diệp Hiền, đệ, hắn. Ngày thường Hoàng Dược Sư đều là một bộ cười nói thiên hạ bộ dáng. Lúc này lại ngay cả lời cũng sẽ không nói. Diệp Chân thấy đây, cũng là lạnh nhạt nói, Âu Dương Phong này bất luận phân trần. Đi lên cũng là 1 trường, chết cũng là chết vô ích, chẳng qua là đáng tiếc. Hoàng Dược Sư bị câu nói của Diệp Chân hấp dẫn chú ý nhân tiện nói, nhưng tiếc cái gì? Nhưng tiếc, Âu Dương Phong này theo cùng đại tẩu cùng nữ làm. Âu Dương khắc kia khẳng định là hắn đại tẩu con trai. Nhưng không phải hắn liền không nhất định, cái này. Hoàng Dược Sư mắt nhìn không có đầu lâu. Chết không nhắm mắt Âu Dương Phong. Thầm nghĩ, tây độc Âu Dương Phong ngươi 1 thân võ công hoặc so với lão phu cao hơn tuyệt. Vốn cho rằng ngũ tuyệt cũng là thiên hạ số 1. Lúc này lại biết thiên ngoại hữu thiên. Lúc nãy 1 kiếm này. Rốt cuộc khi nào đưa ngươi đầu lâu chém xuống, mỗ lại 1 tia cũng không thấy rõ, lại là buồn cười đến cực điểm. Diệp Chân thấy Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Phong. Thân cùng thủ, thuận lợi lên tiếng nói, đúng Hoàng Huynh, mấy ngày ở Đào Hoa Đảo sống được rất là thích ý. Nếu như không phải Âu Dương Phong này quấy rầy, lại là quên chuyện quan trọng. Diệp Hiền Đệ có chuyện quan trọng cũng không nói sớm, Hoàng Dược Sư nghe vậy thuận lợi nhanh mang. Theo đi ban đầu tòa kia bỏ gia đình, nơi đây mặc dù bốn bề gió lùa, nhưng cũng trống không cực kỳ, không sợ có người ẩn núp nghe lén. Cho Diệp Chân đến chén nước trà, mặc dù lúc nãy Diệp Chân đập phát chết luôn Âu Dương Phong, nhưng Hoàng Dược Sư lại là không sợ, ngôn hành cử chỉ cùng trước kia cũng khác biệt. Diệp Hiền Đệ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nếu như để mát, vi huynh từ phải giúp một tay. Diệp Chân nghe vậy, nhân tiện nói, Diệp mỗ muốn, lại là chỉ cần khiến Hoàng Huynh vi phạm với lời thề. Lời này vừa nói ra, Hoàng Dược Sư thuận lợi đổi sắc mặt, nhíu mày, trầm giọng nói, Diệp Hiền Đệ là muốn vì huynh rời khỏi Đào Hoa Đảo. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, theo lạnh nhạt nói, quả thực, lúc trước Dung Nhi rời đảo, Hoàng Huynh rõ ràng lo lắng ái nữ an nguy, nhưng lại bảo vệ chặt đối với vợ lời thề, không dứt được rời đảo, ngược lại để Diệp mỗ khâm phục. Hoàng Dược Sư kinh ngạc, nói, không nghĩ tới Diệp Hiền Đệ còn biết vi huynh chuyện này. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, chuyện thế gian này, khác có lẽ không biết, nhưng liên quan tới Ngũ Tuyệt, lại là tổng số nghe thấy. Hoàng Huynh không cần phải gấp cự tuyệt, Diệp mỗ nếu muốn Hoàng Huynh rời đảo, thuận lợi tự sẽ giúp cho ngươi thực hiện cùng ái thê hứa hẹn. Nghe được lời này, trong lòng Hoàng Dược Sư kinh hãi, nói, Diệp Hiền Đệ có Cửu Âm Chân Kinh thượng cuốn. Dứt lời, còn không chờ đợi Diệp Chân đáp lời, nhân tiện nói, nghĩ đến là Diệp Hiền Đệ võ công như vậy xuất thần nhập hóa, vì huynh vạn vạn đã không kịp, trừ Cửu Âm Chân Kinh kia, thế gian lại là lại không như thế công pháp. Trong lòng Diệp Chân không buồn vui, cũng là không giải thích, trực tiếp phất tay, bàn đá thuận lợi nhiều một quyền đóng chỉ cổ thư. Không cần Diệp Chân nhiều lời, Hoàng Dược Sư nhưng xem sách câu trên chữ thuận lợi biết, đây không phải mình tha thiết ước mơ Cửu Âm Chân Kinh lại là vật gì. Nóng nảy xác định thật giả, Hoàng Dược Sư không còn kịp nhiều lời, trực tiếp cầm lên Cửu Âm Chân Kinh thuận lợi lật đến phía sau. Diệp Chân cũng không có ngăn trở, Hoàng Dược Sư nhìn rất cẩn thận, quyển hạ hoàn toàn đối, chính là không biết thượng quyển rốt cuộc như thế nào. Diệp Chân cười nói, cuốn sách này, Hoàng Huynh nhưng cầm đi đại tẩu trước mộ đốt cháy, lấy an ủi đại tẩu trên trời có linh thiêng. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, Hoàng Dược Sư lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, Diệp Hiền Đệ lại là đương kim hoàng thượng. Diệp Chân gật đầu, bình tĩnh nói, có phải hay không hoàng thượng đều không quan trọng. Quan trọng chính là, Diệp mỗ dương người Hán ta chi uy ý nguyện, lại không thiếu được Hoàng Huynh kỳ môn thuật pháp. Hoàng Dược Sư trầm mặc một lát, nói, Hoàng, Diệp Hiền Đệ ý tứ, là muốn cho vi huynh đem kỳ môn thuật số phái binh bày trận khả năng dạy cho những tướng quân kia. Diệp Chân gật đầu, cười nói, Hoàng Huynh không hổ là Diệp mỗ chi kỳ, rất là hiểu ta tâm ý. Nghe vậy, Hoàng Dược Sư há to miệng, cuối cùng thở dài, nói, ra đảo có thể, chỉ vì huynh không thích những quy củ kia, chờ đợi đem kỳ môn thuật số truyền xuống sau. Diệp Chân tiếp lời gốc ra, nói, đến lúc đó, Hoàng Huynh là đi vẫn là lưu lại, Diệp mỗ không dứt được ngăn trở. Được Diệp Chân chính miệng bảo đảm, Hoàng Dược Sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này sự tình quyết định, trong lòng Diệp Chân cười khẽ, thầm nói, có thể đưa ngươi mời ra đảo đi, tự nhiên có mọi loại phương pháp đem ngươi lưu lại. ở Đào Hoa Đảo dừng lại mấy ngày, Diệp Chân liền trực tiếp rời khỏi Đào Hoa Đảo, lại là đem muốn đuổi theo Hoàng Dung cho lưu lại. Ra Đào Hoa Đảo, Diệp Chân ở bờ biển dừng lại mấy ngày, thuận lợi trở về Hoàng Cung, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, tùy ý lại đi hướng xuống một mục tiêu. Nhưng vừa về tới Hoàng Cung, Diệp Chân thuận lợi trong cung nơi nào đó đã nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Lại là trực tiếp đem bưng đĩa, khiến Diệp Chân lật bài thái giám đạp đến một bên, chắp tay sau lưng phía sau, trực tiếp hướng phía Ngự Thiện Phòng đi. Mà lúc này, Ngự Thiện Phòng lại là nhiều hai cái ông lão, ngồi ở kia xà ngang chỗ tối, nhìn từng đạo Ngự Thiện chi lưu nước miếng. Hồng Thất Công thấy bên cạnh Chu Bá Thông theo cái giòi bọ bình thường động không ngừng. Thuận lợi bất đắc dĩ nói, lão ngoan đồng, ai nha, trà đạp nha, tốt bao nhiêu Ngự Thiện a, ngươi thế nào đem cứt mũi gảy phía trên, còn xoa chân, ngươi, Chu Bá Thông đem cái cổ quét ngang. Theo đứa bé tự đắc, hét lên, thế nào. Ta chính là khiến vậy hoàng đế tiểu nhi ăn ta đây lão ngoan đồng. Vô địch chân thối lớn. Thật sao? Cái kia chẫm lại là muốn nếm thử. Nhưng Chu Bá Thông vừa dứt lời, Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm thuận lợi đã xong truyền khắp cả Ngự Thiện Phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.